Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 29, phía trước cửa sổ quỷ ảnh. Chương 29, phía trước cửa sổ quỷ ảnh tiểu thuyết. Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ 2354 cập nhật lúc 19 tháng 10 năm 2015 16 giờ một mạc tà L1 cho dù lão Vương mà nói chỉ nói một bộ phận. Cũng chưa xong toàn bộ nói xong liền bị quỷ sát chết rồi. Nhưng là thông qua hắn đang lộ ra một ít nội dung. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng là không khó bằng này cân nhắc ra một ít gì đó đến. Đầu tiên là đã biết đấy. Tiểu Lệ lại khi còn sống nơi tao ngộ đủ loại thê thảm đối đãi. Thứ nhất. Nàng là gặp phải lừa gạt thiếu nữ, khả năng lại gặp phải bán cho Trần Lão Đại trước khi, cũng đã gặp đã qua rất nhiều khuất nhục. Thứ hai, lại nàng gặp phải Trần Lão Đại mang về Hồ Lô Thôn về sau. Nàng thử qua rất nhiều lần đào tẩu, nhưng đều bị thôn dân ngăn lại, cũng thông báo cho Trần Lão Đại. Thứ ba, lại bị ép gả cho kẻ đần Trần Thông về sau. Nàng thường xuyên sẽ gặp thụ Trần Thông ẩu đả. Cùng với Trần Lão Đại thê tử đánh chửi. Thứ tư, Hồ Đại Nghiêu để mà việc của người nào đó sự tình uy hiếp nàng. Khiến nàng không thể không cùng Lão Vương bọn người phát sinh quan hệ. Đã ngoài bốn điểm không hề nghi ngờ là bọn hắn thông qua trước khi hỏi thăm điều tra lấy được. Nhưng là những yếu tố này theo Hạ Thiên Kỳ. Lại không phải là Tiểu Lệ hóa thành lệ quỷ trực tiếp nguyên nhân. Bởi vì lại phát sinh thượng diện những sự tình này chi sau một thời gian ngắn. Tiểu Lệ cũng không có lựa chọn phí hoài bản thân mình. Nàng như trước hảo hảo còn sống. Thẳng đến Lão Vương trước khi chết đề cập đến. Nhưng lại không có thể nói ra được sự kiện kia phát sinh về sau. Cái kia chính là Trần Lão Đại lại để cho mấy người bọn hắn đi giết một người. Người là ai vậy này? Trần Lão Đại vì cái gì muốn giết hắn? Tiểu Lệ chi sau tự sát, cùng với có được như thế oán niệm, có phải là, hay không vì vậy người? Người này hiện tại còn sống không? Bọn hắn tầm đó phải chăng thực sự lấy nào đó mấu chốt liên hệ? Nghi hoặc nối gót tới. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong quá trình liền nghe Hạ Thiên Kỳ phân tích nói, làm không tốt. Cái này chính là một cái thúc người rơi lệ hành hạ luyến câu chuyện. Thân thế bi thảm Tiểu Lệ đã yêu trong thôn một người nam nhân. Bởi vậy cảm thấy thế giới của nàng xuất hiện quang minh. Nhưng chuyện này lại bất hạnh bị Hồ Đại Nghiêu tên xúc sinh này phát hiện. Tiếp theo dùng tố giác bọn hắn bức bách. Bức nàng không thể không cùng bọn họ phát sinh quan hệ. Nhưng cuối cùng, chuyện này vẫn bị Trần Lão Đại phát hiện. Cho nên Trần Lão Đại tìm được Lão Vương các loại, đợi tâm phúc, lại để cho bọn hắn đem người nam nhân kia diệt trừ. Cứ như vậy, mất hết can đảm Tiểu Lệ cuối cùng ôm trong lòng cực lớn oán niệm tự sát mà chết. Tiếp theo hóa thành lệ quỷ hồi trở lại đến báo thù. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này gặp Lãnh Nguyệt, không có trả lời, liền lại bổ sung một câu nói. Câu chuyện rất đơn giản, nhưng là nhân tâm lại rất phức tạp. Ta cũng không muốn cứu bọn họ. Lãnh Nguyệt lúc này thời điểm, đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ khô cằn nở nụ cười một tiếng. Lắc đầu nói, cũng không có người cho ngươi đi cứu bọn họ. Chúng ta cái này tối đa chỉ, cái, xem như tự cứu, xem như lừa gạt bọn hắn nói ra chân tướng mà thôi. Bởi vì chỉ có tinh tường rất hiểu rõ cái này khởi sự kiện chân tướng. Chúng ta mới có thể có biện pháp đem chuyện lần này kiện giải quyết. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có đang nói cái gì. Trong bóng đêm khó có thể nhìn rõ ràng mặt của hắn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt là một cái phi thường ngây thơ người. Cho dù bình thường nhìn về phía trên rất cao lạnh, nhưng là nghe hắn nói lời nói, lại đến hắn làm một ít sự tình, thì không nghi đều giống như một cái không có trải qua sự thật tẩy lễ hài tử. Cho dù hắn rất thừa nhận, lại đối mặt quỷ vật bên trên lạnh tiện nhân nếu so với hắn có tác dụng nhiều. Đương nhiên hắn cũng thực sự không phải là một chút tác dụng không có. Lại nói tiếp hắn vẫn còn có chút phân tích bên trên thiên phù đấy. Lại nói tiếp hắn cũng chỉ có thể ở phương diện này làm một chút cống hiến. Đừng nhìn hắn một bộ trêu chọc so ha ha bộ dáng. Nhưng trong lòng ở bên trong hắn nhưng lại một cái rất rõ ràng người. Hắn sở dĩ hội, sẽ, như hiện tại như vậy kinh sợ. Như một trêu chọc so người qua đường giáp tựa như lại sự kiện trong chạy tới chạy lui. Nói 1000 đạo 1 vạn còn là vì hắn cầm quỷ vật không có biện pháp. Không có có bao nhiêu tự bảo vệ mình vốn liếng. Bất quá hắn cũng thực sự không phải là một chút tin tưởng không có. Bởi vì cái gọi là cao đầu nhập cao hồi báo. Ác linh thể chất phát triển đã nếu so với người bình thường khó khăn nhiều. Như vậy chờ đợi lớn lên tự nhiên cũng muốn xa mạnh mẽ hơn bọn họ. Nghĩ đến ngày sau chính mình nghiêu so lòe lòe mang tia chớp. Lạnh tiện nhân chỉ có thể y như là chim non nép vào người cùng tại chính mình phía sau cái mông hỗn. Lan lộn, tràng cảnh, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền không khỏi một hồi ám thoải mái. Thật là có chút không thể chờ đợi được. Cảnh ban đêm âm trầm đáng sợ. Lúc nào cũng vang vọng tiếng gió tựu giống như nhiều tiếng quỷ rít gáo. Nhiều lần vờn quanh lại từng cái còn không có ngủ đi người bên tai. Mà ở những người này tự nhiên cũng kể cả Tề Đại Lực. Tề Đại Lực là hồ lô trong thôn nổi danh đại lực khí. Thân thể khỏe mạnh, một người thường thường tài giỏi 3 người công việc. Cho nên, đại lực danh tự cũng tự kêu lên. Tề Đại Lực người này không có gì tâm kế. Trên căn bản là ai đối với hắn tốt. Hắn tự xuất phát từ nội tâm ổ tử đối với người ta tốt cái loại này. Bởi vì thiếu niên thời kỳ thân thủ Trần Lão Đại chiếu cố. Cho nên đối với Trần Lão Đại là nói gì nghe nấy. Ngày bình thường cùng Trần Lão Đại uống rượu. Uống cao hứng Trần Lão Đại cũng sẽ gọi hắn vài tiếng con nuôi. Cái này lại từ nhỏ tựu không có cha mẹ yêu mến Tề Đại Lực trong mắt. Trần Lão Đại chính là của hắn thân nhân. Là phụ thân của hắn. Cho nên vô luận người trong thôn ý kiến gì Trần Lão Đại. Trong mắt hắn Trần Lão Đại đều là cái kia đối với hắn tốt nhất. Đáng giá nhất hắn tín nhiệm người. Nằm ở có chút chiều trên giường trằn trọc. Dĩ vãng dính gối đầu tựu khò khè mấy ngày liền hắn. Hôm nay lại vô luận như thế nào đều ngủ không được. Theo lý thuyết hắn lại bên trong ruộng mặt làm việc tay chân 1 ngày. Thân thể đã tương đương mỏi mệt rồi. Lẽ ra thuận lợi thiếp đi mới đúng. Nhưng trên thực tế hắn lại không hề buồn ngủ. Trong nội tâm áp lực hung ác. Hơn nữa có một loại hắn nói không nên lời cảm giác. Cảm giác này giống như là hắn làm cái gì chuyện sai. Sợ bị người phát hiện trừng phạt đồng dạng. Có lẽ, loại cảm giác này gọi là sợ hãi. Bởi vì bình thường nói chuyện làm sự tình đều rất thẳng. Cho nên Tề Đại Lực kỳ thật cũng tổng gặp phải các thôn dân vụng trộm xưng là Trần Thông thứ hai. Nói trắng ra là Trần Thông là các thôn dân công nhận to lớn kẻ đần. Mà hắn thì là cái kia 2 kẻ đần. Chính là bởi vì như vậy. Cho nên hắn một mực đều không có thể chiếm được con dâu. Bất quá Trần Lão Đại ngược lại là đã cho hắn hứa hẹn. Hứa hẹn lát nữa giúp hắn lấy cái con dâu. Thảo con mẹ nó. Làm sao lại ngủ không được. Chờ đợi trằn trọc đã lâu về sau. Tề Đại Lực rốt cục không hề kiên trì. Hung hăng gõ một cái ván giường liền bực bội ngồi dậy. Ầm ầm, hắn vừa mới ngồi xuống. Theo ngoài cửa sổ liền truyền vào một tiếng đinh tai nhức óc lôi âm. Không khỏi dọa được hắn toàn thân khẽ run rẩy. Mỗi ngày trời mưa, mỗi ngày trời mưa. Tề Đại Lực bên cạnh lớn tiếng kêu. Bên cạnh theo trên giường xuống. Quơ cánh tay đi tới phía trước cửa sổ. Muốn đem mở ra, lái, cửa sổ đóng lại. Bởi vì bên ngoài ánh sáng rất ám, hắn lại có chút bệnh quáng gà, cho nên ngoài cửa sổ cảnh tượng với hắn mà nói hoàn toàn là một mảnh đưa tay không thấy được năm. Ngón hắc ám, đương nhiên, hắn cũng căn bản sẽ không đi Lenovo. Giờ này khắc này sẽ có người đang đứng lại phía trước cửa sổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Đứng lại phía trước cửa sổ, Tề Đại Lực cũng không có sốt ruột đóng lại cửa sổ. Mà là cố gắng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tự phảng phất lại hắn gặp phải hắc ám mơ hồ trong tầm mắt. Tồn tại có chút khiến cho hắn chú ý đích sự vật đồng dạng. Mà đang ở hắn cố gắng muốn xem tinh tường bên ngoài thời điểm. phía chân trời đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, đem bên ngoài hắc ám chiếu sáng. Quang minh lóng lánh một lát, một cái toàn thân dính đầy nước đọng nữ nhân, đang đứng đang cùng hắn gần trong gang tấc ngoài cửa sổ. Lại ác độc mà lại giữ tợn trừng mắt hắn. A hát, Tề Đại Lực bị đột nhiên xuất hiện lại ngoài cửa sổ nữ nhân lại càng hoảng sợ. Bất quá đang lúc hắn muốn lại xác nhận liếc mắt nhìn lúc, ngoại giới tắc thì lại bị hắc ám nơi cắn nuốt. Tầm mắt của hắn một lần nữa về tới nguyên thủy trạng thái. Trong phòng lạnh lẽo thổi mạnh gió lạnh, không có bị quan hợp cửa sổ lại phong cổ động hạ không phải ngừng ầm ầm vang lên. Nghỉ ngơi một ngày nước mưa, lúc này rốt cục nhịn không được lại rơi xuống. Quyển sách này bên trên Tam Giang rồi. Mọi người đi lĩnh cái phiếu vé quăng cái Tam Giang phiếu vé. Chỉ cần có tài khoản chi điền đều có thể lĩnh, có thể quăng, mà ở Tam Giang qua đi. Quyển sách này sẽ do trước khi mỗi ngày đơn càng, biến thành song càng, tiến vào bình thường đổi mới trạng thái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.